Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 490, chương 490, muội muội lập hạ thề độc. Hai ngày thi đại học rất nhanh kết thúc. Vị kia gọi là Nhan Hoan học bá vẫn đặc lập độc hành mỗi chàng thi đều sớm ra sân, hấp dẫn không ít chú ý độ, thậm chí TikTok phần mềm bên trên đều bị vị này học bá cho soát màn hình. Sau đó, rất nhanh liền có tự xưng là hắn đồng học người vạch trần. Gia hỏa này tên thật căn bản không gọi Nhan Hoan, hơn nữa căn bản cũng không phải là cái gì học bá. Ngược lại là cái mỗi lần thi đếm ngược học cặn bã. Làm như vậy chỉ là vì lẫn lộn chính mình. Tin tức được chứng thực về sau, thật là làm cho vô số dân mạng mở rộng tầm mắt. Đầu năm nay vì nổi danh, thật đúng là thủ đoạn gì đều có. Thậm chí, thi đại học kết thúc về sau, vị này ngụy học bá rất nhanh tại nào đó trang web lên làm lên trực tiếp. Nhân khí còn không thấp, mặc dù cơ hồ đều là mắng hắn, nhưng đầu năm nay chỉ cần có thể hồng, liền xem như vai hề cũng có vô số người người nguyện ý đi làm. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Tô Thần theo muội muội trong miệng biết được hẳn là một cái đậu bỉ về sau, liền không có lại chú ý cái này cái gọi là học bá. A hát, rốt cục giải phóng á. Sau khi về đến nhà, Tô Mạt gieo hò một tiếng, chạy tới đem văn phòng phẩm túi hướng trên bàn trà tiện tay quăng ra. Sau đó liền nhào vào trên ghế salon như một đầu cá ướp muối nằm ở nơi đó. Tiếp xuống có tính toán gì? Tô Thần đi đến một cái khác, cái ghế salon ngồi xuống. Sờ sờ chạy tới lay động cái đuôi tiểu hoa, cười hỏi, tính toán của ta chính là, trước trạch ở nhà làm mấy ngày cá ướp muối lại nói. Tựa như lão ca ngươi trước kia đồng dạng, Tô Mạt nghiêng đầu nhìn về phía lão ca, cười hắc hắc nói, Lâm Vũ Manh bị chọc cười, ngồi tại Tô Thần bên cạnh cười trộm. Tô Thần tức giận chừng muội muội một cái, đề nghị nữ hài tử hẳn là nhiều ra ngoài đi một chút, thấy chút việc đời, nếu không ta cho ngươi chút du lịch tài chính, ngươi cùng đồng học đồng thời đi chơi đùa. Thật đi, cho bao nhiêu? Tô Mạt lập tức ngồi xuống, hai con ngươi sáng lên nhìn xem Tô Thần, ngươi muốn bao nhiêu? Tô Thần nhếch lên chân bắt chéo tựa ở trên ghế salon, buồn cười mà hỏi. Tô Mạt vẻ mặt tươi cười dựng thẳng lên năm ngón tay. 5 vạn, có thể. Tô Thần gật đầu đáp ứng. Mới không phải đâu, là 50 vạn a. 5 vạn có thể làm gì a? Ta mua cái tốt một chút figure đều phải hơn trên vạn. Tô Mạt bất mãn chu chu mỏ. Vậy ngươi còn là chờ ở nhà làm cá ướp muối đi. Tô Thần nhún nhún vai. Phốc thử. Lâm Vũ Manh nhịn không được lần nữa cười chàng. Lão ca, Tô Mạt chạy đến Tô Thần bên cạnh ngồi xuống, nắm tay nhỏ thay hắn đấm lưng xoa bóp, vẻ mặt nụ cười ngọt ngào làm nũng nói. Ta cảm thấy đi, ngươi nói cũng không sai. Ta như thế ưu tú nữ hài tử, sao có thể chờ ở nhà làm cá ướp muối đâu. Ta còn thực sự muốn cùng Tư Tư các nàng đi ra ngoài du lịch xuống. Thế nhưng là 5 vạn thật không đủ a. Nếu không ngươi thêm chút đi. 10 vạn, thêm chút đi nha. Lật cái bội. 20 vạn, cứ như vậy nhiều. Thích đi hay không? Tô Thần cho ra ranh giới cuối cùng. Đi đi đi, tạ ơn lão ca. Lão ca ta yêu chết ngươi. Tô Mạt hưng phấn ôm chặt lấy Tô Thần. Đi một bên, nóng chết. Tô Thần vẻ mặt ghét bỏ biểu lộ. Manh manh tỷ, nếu không người cùng chúng ta đồng thời đi. Tô Mạt nhìn về phía Lâm Vũ Manh hỏi. Ta liền không đi, chúng ta tháng 7 mới nghỉ, lập tức liền muốn cuối kỳ thi đâu. Lâm Vũ Manh mỉm cười lắc đầu. Tốt a, Tô Mạt biểu thị tiếc nuối. Manh manh, ngươi cho cha mẹ gọi điện thoại, để bọn hắn tan tầm trực tiếp tới bên này. Ta đi làm một bàn đồ ăn đồng thời chúc mừng xuống. còn có nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân cũng gọi điện thoại. Xem bọn hắn có thể hay không tới xuống. Tô Thần đứng dậy nói với Lâm Vũ Manh. Lâm Vũ Manh gật đầu ứng một tiếng. Lấy điện thoại di động ra bắt đầu gọi điện thoại. Ca, vậy ngươi cơm tối làm nhanh lên a. Ta buổi tối còn mời đi cùng học đồng thời dạo chơi đâu. Tô Mạt căn dặn một câu. Dạo chơi cái gì dạo chơi? Liền chờ ở nhà. Hôm nay bên ngoài rất loạn không biết a. Tô Thần không cao hứng chừng nàng một cái. Ca, ngươi làm sao dạng này a? Chúng ta thật nhiều đồng học đồng thời đâu. Không có việc gì a. Liền ăn một bữa cơm đồng thời hát một chút ca cái gì. Sau cùng tụ hội ta không đi thật không tốt. Tô Mạt nghiêm mặt nói. Tô Thần ngẫm lại. Cũng không nói thêm cái gì. Đi đến phòng bếp bận rộn. Không bao lâu. Phụ mẫu liền đến. Sau đó chờ nhạc phụ nhạc mẫu đến thời điểm. Đồ ăn cũng đúng lúc đều lên bàn. Đến. Chúng ta đồng thời trước đụng cái ly. Chúc mừng Mạt Mạt thi đại học đại thắng. Đám người nhập tọa về sau. Tô Văn Sơn mỉm cười nâng chén. Tạ ơn lão ba. Tô Mạt nụ cười sán lạn. Đồng thời đụng cái ly. Thời gian thật nhanh a. Năm ngoái manh manh thi đại học. Cái này thoáng chớp mắt. Một năm liền đi qua. Hứa Tuệ dịu dàng cười cười. Mắt nhìn ngồi ở bên cạnh nữ nhi. Trong lòng hơi có chút cảm khái. Nữ nhi tình cảm tiến triển nhanh như vậy. Nàng phía trước là thế nào cũng không nghĩ đến. Bất quá cũng may nữ nhi ánh mắt rất tốt. Qua cũng rất hạnh phúc. Trong lòng nàng vẫn là rất hài lòng. Đúng vậy a, một năm này phát sinh rất nhiều. Đặc biệt là ta cái này nhi tử. Ôn Hà vui mừng ánh mắt nhìn về phía nhi tử. Trước kia nàng còn rất nghi hoặc. Nhà mình cả ướp muối nhi tử làm sao một chút cũng không có kế thừa chính mình ưu tú gen. Hiện tại xem ra đây chẳng qua là quá lười. Mạt Mạt, sau này sẽ là sinh viên. Đối với mình tương lai, có cái gì quy hoạch, muốn đọc cái gì chuyên nghiệp? Tô Văn Sơn cười hỏi thăm nữ nhi. Tô Mạt sững sờ xuống. Sau đó mặt giãn ra cười nói. Còn chưa nghĩ ra a. Bất quá nữ nhi của ngươi như thế ưu tú, làm cái gì đều không có kém. Yên tâm tốt, lấy nàng ý nghĩ, tự nhiên là làm thành danh mangaka tốt nhất. Bất quá chuyện này tạm thời còn không thể nói. Tô Văn Sơn cười gật gật đầu, cũng không nói gì thêm nữa. Hắn đối với mình hai cái này nhi nữ đều rất yên tâm. Hiện tại liền đắc ý, cũng đừng thành tích đi ra không đủ lên Ma Đô đại học. Ôn Hà bĩu môi, theo thói quen cùng nữ nhi sướng đối sừng hí. Đây tuyệt đối không có khả năng. Nếu là thi không đậu Ma Đô đại học, ta liền ăn một bữa 100 cái chân giò heo cho ăn bể bụng. Tô Mạt đũa chỉ vào trên bàn một bàn thịt kho tàu chân giò heo, lập xuống thề độc. Ha ha, tất cả mọi người là nhịn không được cười lên. Lão ba, ăn giò. Tô Mạt cho lão ba trong chén kẹp cái chân giò heo. Mắt to như nước trong veo nháy nháy. Làm sao? Muốn ban thưởng? Tô Văn Sơn cười cười. Một cái liền nhìn ra nữ nhi trong hồ lô muốn làm cái gì. Tô Mạt dùng sức điểm điểm đầu. Cười ha hả nói ra. Ba, là như vậy. 10 năm gian khổ học tập a, thật vất vả cái này giải phóng. Ta chuẩn bị cùng đồng học đi ra ngoài lữ cái du buông lỏng một chút. Thế nhưng là cái này tài chính. Hiện tại lão ca cung cấp 20 vạn. Ngài nhìn, 20 vạn còn chưa đủ. Ôn Hà trầm mặt hỏi. Lại không muốn ngươi, đừng ngắt lời. Tô Mạt liếc lão mụ một cái. Mạt Mạt, nhà chúng ta quyền lực tài chính thế nhưng là nắm giữ tại mụ mụ ngươi trong tay. Ta cũng không có tiền a. Hơn nữa 20 vạn cũng đủ, mặc dù bây giờ điều kiện tốt, nhưng cũng không thể quá vung tay quá chán. Tô Văn Sơn vừa cười vừa nói, vậy ta đây thi xong, lão ca đều cho ban thưởng, các ngươi dù sao cũng phải ý tứ đi. Tô Mạt mân mê miệng nhỏ,